One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 153, chiến đấu lý do. Nhìn lấy người kia một mặt phẫn uất ngã xuống trên trận, đám hải quân thật lâu nói không ra lời. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chúng ta thật sự là chính nghĩa sao? Rất nhiều binh lính trong đầu đều toát ra ý nghĩ này. Bọn họ bảo vệ, không liền đúng là bọn họ tiêu diệt đồ, vật sao? Vì tình huống như thế nào lại biến thành dạng này? Khó nói chúng ta vẫn luôn làm sai. Cảm giác được người chung quanh ánh mắt biến hóa. Không đợi Yamakaze mở miệng tuyên bố kết quả, Lawyer liền trực tiếp mở miệng nói ra. Kế tiếp, bắt đầu đi. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lawyer nhặt lên mặt đất y phục, đắp lên này hải tặc trên đầu. Có lẽ, các ngươi đang hoài nghi mình giá trị cùng ý nghĩa. Nhưng là, mời các ngươi đừng quên, vô luận có như thế nào bi thảm kinh lịch, hắn vẫn như cũ là một cái vô cùng hung ác hải tặc. Lawyer chậm rãi đứng dậy, chậm rãi liếc nhìn toàn bộ đấu thú trường. Vô hình vô chất long uy khuếch tán ra đến, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Lẳng lặng nghe hắn nói, không dám đánh nhiễu, ai cũng muốn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Hắn phạm tội, cho nên hắn nhận trừng phạt. Trời xanh vĩnh viễn là công bình, không lại bởi vì bất luận kẻ nào khóc thật thiên vị một phương. Hắn có hắn lý do. Như vậy, những cái kia bị hắn chiếm lấy sinh mệnh người đâu? Chẳng lẽ bọn họ đáng chết? Chấm ngoặc kép, hải quân, vĩnh viễn là chính nghĩa. Chúng ta hành vi, cũng tuyệt đối là chính nghĩa. Điểm này không cần bất kỳ nghi ngờ nào. Nói đến chỗ này, Lawyer ánh mắt dừng lại trên khán đài. Câu già trầm tư, Kizaru bỉ ổi, Xích Khuyển phẫn nộ đều thu hết mắt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Zephyr. Lão sư ta Zephyr tổng giáo quan từng nói qua, cái thế giới này vĩnh xa chưa hoàn toàn sự tình, nhưng chỉ cần chúng ta thủ vững bản tâm, liền có thể để cho chúng ta sở hướng thế giới trở nên cách chúng ta thêm gần. Xác thực, chung quanh binh lính lấy lại tinh thần, nắm chặt trong tay súng ống. Không có chuyện gì là hoàn mỹ vô khuyết. Có lẽ chúng ta hôm nay hành vi tại cứu vãn một bộ phận người thời điểm thương tổn một nhóm người khác, nhưng là chỉ cần chúng ta kiên trì đi xuống, mỹ hảo tương lai nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, chúng ta không hy vọng xa vời sẽ không bao giờ lại có hắn loại này bị ép ra biển hải tặc. Nhưng nhất định hội Mỹ tốt hơn nhiều. Đây chính là chúng ta chiến đấu lý do. Từ trận thứ tư bắt đầu, khảo hạch độ khó khăn không thể nghi ngờ thêm lớn hơn nhiều. Top 3 trận cùng dã thú chiến đấu. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng dã thú có thể không có nhân loại nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Dã thú chiến đấu, càng nhiều là cứng đối cứng. So với ai khác đầu răng chảo lợi, đem đối ứng khảo nghiệm là sinh viên tốt nghiệp cơ sở năng lực. Mà từ trận thứ tư lên, sinh viên tốt nghiệp đối thủ cũng là dĩ vãng ngang dọc quá lớn biển. Giam giữ tại Impel Down hải tặc nhóm, những này hải tặc hoặc là tinh thông bá khí, hoặc là năng lực quỷ dị, dù sao đều không phải là cái gì lương thiện. Tiền truy nã cơ hồ đều là 100 triệu cất bước. Người cần nghỉ ngơi một chút không Lawyer? Yamakaze ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lawyer, hỏi ý kiến hỏi một câu. Từ trận thứ tư bắt đầu, Lawyer mỗi một trận sau khi kết thúc thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Dưới tình huống đó, tuy nhiên vẫn như cũ là phân tràng lần tiến hành, nhưng cùng xa luân chiến cũng không có gì khác nhau. Không cần, có long chi thân thể tăng thêm, Lawyer sức hồi phục cường hãn vô cùng. Vừa rồi những chiến đấu đó, đối thủ thực lực quá yếu, đối với hắn mà nói liền làm nóng người cũng không bằng. Nghe được Lawyer trả lời, Yamakaze trung tướng cũng là hồi tưởng lại Lawyer đã từng chiến đấu. Cười khổ lắc lắc đầu, mở miệng nói, tốt a, là ta lo ngại. Như vậy tiếp đó, trận thứ 5, khụ khụ, nhảy qua, thứ 6 trận, bắt đầu. Trận thứ 5 đối thủ, còn chưa kịp đăng tràng, liền bị Lawyer một phát lục vương tuyệt thương cho đánh nát đầu. Thứ 6 trận bắt đầu lần này Lawyer đối thủ so vừa rồi người kia biểu hiện tốt nhiều. Bởi vì hắn là một cái có tự mình nguyên tắc hải tặc. Dù là tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không có một tia nửa không có muốn từ bỏ ý tứ. Cái này khiến Lawyer đối với hắn xem trọng một điểm. Không có lựa chọn trực tiếp đánh chết hắn. Mà chính là áp chế thực lực. Triển lãm chính mình lực lượng. Phanh phanh. Quyền đầu tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng phát ra thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh. Đó là hai người vũ trang sắc bá khí tại đối bính. Cường độ không tệ, cũng là tốc độ quá chậm. Dù là ở vào kịch liệt trong giao chiến, Lawyer vẫn có dư lực đối tiến hành lời bình. Mà tương đối, này hải tặc càng đánh sắc mặt càng khó nhìn. Cường, thật sự là quá mạnh. Dù là chính mình đánh hai tay run lên, xương cánh tay đầu truyền đến toàn tâm đau đớn. Hắn đều cầm Lawyer không có biện pháp nào. Càng thậm chí hơn thuyết, Lawyer liền lông mày đều không nhíu một cái. Nhìn trên đài, những binh lính kia cùng tinh anh danh các đồng bạn cũng là ý nghĩ này. Bọn họ không khỏi đem chính mình thay vào đến Lawyer vị trí. Mô phỏng một chút nếu như là chính mình gặp phải cái này hải tặc. Hội là dạng gì kết quả? Nhưng mà, trừ Adler, lại không có bất kỳ người nào dám nói có thể chiến thắng đối phương. Này thế đại lực trầm quyền đầu, mỗi một cái đánh ra, đều muốn không khí rút ra rung động đùng đùng, mỗi một lần va chạm, đều sẽ tóe lên một vòng khí lãng, đem hai người dưới chân cho bụi đẩy ra, tựa như hai cái đến từ viễn cổ mãnh thú, vô cùng uy mãnh, một chiêu một thức đều có kinh người lực phá hoại. Tony nắm chặt bội kiếm, có chút không cam tâm nhìn lấy Lawyer cùng đối thủ giao chiến. Chênh lệch đã bị kéo ra nhiều như vậy sao? Adler kích động cho Lawyer thêm dầu. Lúc này cúi đầu xuống hỏi. Tony, người mới vừa nói gì sao? Không, chuyên tâm xem biểu diễn đi. Xác thực, đối với Lawyer mà nói. Trận chiến đấu này hoàn toàn cũng là đang biểu diễn. Các ngươi không phải muốn biết ta mạnh bao nhiêu sao? Này liền xem cho rõ. Dù là chỉ vận dụng thể thuật cùng lục thức. Còn chỉ dùng một hai tầng cường độ. Cái này đã từng thưởng kim tam ức đại hải tặc liền đã chống đỡ không được. Không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Lawyer nhẹ nói. Dùng cạo né tránh đối phương sắc bén công kích. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Này hải tặc vừa muốn nói gì? Bỗng nhiên thấy hoa mắt. Một cỗ kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Trùng điệp bay ra ngoài. Bành. Lục vương tuyệt thương đổi trọng phong. Lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Lawyer dẫm lên khom bước. Một tay đấm thẳng hướng về phía trước. Sau đó hắn đứng dậy. Vò xoa tay. Thôi đi. Quá lâu chưa bao giờ dùng qua chiêu này. Còn kém chút nắm tay uy. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Hắn mở mắt ra. Nhìn về phía này hải tặc bay ra ngoài phương hướng. Cũng đầy đủ. Băng. Băng băng. Thanh thúy tiếng xương nứt nối thành một mảnh. Lít nhà lít nhít giống như nồi sắt bên trong bạo giang đậu. Đụng vào phòng hộ tường hải tặc miệng lớn oẹ ra một ngụm máu tươi. Trợn trắng mắt rơi vào trong tường. Chụp đều chụp không ra loại kia. Mấy hơi thở về sau. Này hải tặc nghẹo đầu. Ở ra giám. Thứ 6 trận. Lawyer thắng. Yamakaze lớn tiếng tuyên bố kết quả. Nhất thời hù dọa như sấm sét tiếng vỗ tay. Tốt. Đánh tốt. Quá lợi hại Lawyer, tốt lắm, nghe bên tai đến từ đồng bạn cùng đồng liêu gieo hò. Vạn Lawyer từ vừa mới bắt đầu liền có chút nặng nề tâm tình tốt không ít. Hắn giơ lên quyền đầu, cao giọng la lên, tiếp xuống, chấm ngoặc kép, kế tiếp, cơ hồ toàn thể hải quân đều chỉnh tề phụ họa. Thanh âm hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy tiếng gầm. Đó là không khí bên trong cho bụi bị khí lưu kéo theo. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống mới xuất hiện cảnh tượng. Nhìn trên đài, Tony bỗng nhiên đứng dậy. Cũng không quay đầu lại quay người đi ra ngoài. Hắn động tác là như vậy đột nhiên. Để Adler một lát chưa có lấy lại tinh thần đến. Miệng bên trong tiếng gọi ầm ĩ đều dừng lại. Uy, Tony, người muốn đi đâu? Ta đi tu luyện. Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet.